Tạo hóa chi môn, chương 1263, Ngụy giới, góc truyện audio.com, Trung Vô Trần tự nhiên theo sát sau lưng Ninh Thành, một nén nhang sau đó Trung Vô Trần ở sau người nói, Ninh đạo hữu, con đường này có người đã đi qua một lần. Ninh Thành hiểu rõ Trung Vô Trần ý tứ, bọn họ tiến vào thiên địa thần mộ cương sau đó, khắp nơi đều là nghiền nát quy tắc va chạm đạo vận vòng xoáy, còn có một vài thần thông lưu lại lâu lâu liền đánh lên. Mà bọn hắn bây giờ đi thời gian dài như vậy cũng không có gặp phải bất luận cái gì lưu lại thần thông quy tắc. Này chỉ có thể nói rõ một việc, đó chính là con đường này đã bị người đi qua. Coi như là có một chút lưu lại thần thông quy tắc cũng bị người ta tránh qua. Thật giống như chôn bom đường bình thường giống nhau, sớm bị người ta đạp lên một lần. Vô cực thanh lôi thành lay động bộc phát lợi hại, lại là sau nửa canh giờ từng đạo lôi quang nổ vang xuất hiện ở trong thần thức của Ninh Thành cùng Trung Vô Trần. Ninh Thành thần thức xuất hiện một mảnh lôi quang đầm lầy, cái đó và địa phương Ninh Thành trước đây phát hiện vô cực thanh lôi thành giống y hệt nhau. Khác biệt duy nhất chính là chỗ này lôi quang cường độ so với lúc trước quy tắc lộ lôi quang cường độ cường đại hơn gấp vạn lần. Lóe lên lôi quang đem một mảnh đầm lầy hoàn toàn bao phủ lại, tại chính giữa đầm lầy cấm chế ngang dọc lôi quang càng là mạnh mẽ, vô số đạo vận công kích oanh kích đều đánh tới. Lại vào một chút, Ninh Thành rốt cục thấy rõ, đó là một cái tiểu oa nhi từ lôi quang hình thành, thân cao không đủ một thước, một món lôi váy màu xanh rộng lớn đem tiểu oa nhi này bọc lại nghiêm nghiêm thật thật. Tiểu oa nhi chỗ ở có một cái hố lôi lớn, trong hố lôi kinh khủng lôi quang đạo vận coi như là Ninh Thành thần thức cũng không cách nào thấm vào. Hai mũi tên màu đen dài xuyên qua thân thể tiểu oa nhi này, đem trói buộc tại trong cấm chế, động cũng không cách nào nhúc nhích. Lúc này tiểu oa nhi này đang không ngừng kêu to, hơn nữa còn là hướng về phía Ninh Thành vừa tới. Ninh Thành vừa nhìn tiểu oa nhi này có lôi quang vờn quanh, liền biết đây chính là khí linh của vô cực thanh lôi thành. Vây khốn tiểu oa nhi chính là hai gã trung niên nam tử, hai người này không ngừng ngưng tụ đạo vận vết tích đánh vào trên người tiểu oa nhi này, thanh lôi hình thành tiểu oa nhi cũng không ngừng huy động sấm sét trong hầm lôi quang đạo vận chống lại. Đầm lầy lôi quang văng khắp nơi, thoạt nhìn thanh thế kinh người thế nhưng Ninh Thành lại biết tiểu oa nhi kia hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người này. Nếu mà không phải là tiểu oa nhi này trong đầm lầy có một cái hố lôi cực kỳ cường đại, hoặc là nói không phải là hai người này không muốn giết tiểu oa nhi kia, tiểu oa nhi sớm đã bị giết chết. Chính Châu huynh, không sai biệt lắm, chờ ta một mũi tên này đi xuống, cái này lôi linh lại cũng không cách nào huy động lôi hệ đạo vận trong hầm lôi chống đối. Nói chuyện là trung niên nam tử trong tay cầm một thanh trường cung màu đỏ tím, trên trường cung thượng còn lắp một cây mũi tên đen. Trung niên nam tử này mặt như ngựa, hai cái lỗ tai dài nhọn như một tên tinh linh. Tốt, bất quá sau chuyện này, Thiên Trì huynh cũng đừng quên trợ ta giúp một tay. Trung niên nam tử đối diện nam tử mặt ngựa lúc này đáp. Tên này vóc người so với nam tử mặt ngựa anh tuấn đẹp trai hơn nhiều, hư không đứng ở bên trên lôi quang đầm lầy, liền khiến người ta một loại phiêu giật cảm giác. Nam tử mặt ngựa cười ha ha một tiếng, không chút do dự nói, đây là tự nhiên, ta cùng Chính Châu huynh. Góc truyện audio.com, liên thủ tới nay, đều là chưa bao giờ thất thủ. Coi như là chúng ta cuối cùng tìm không được chỗ này, chúng ta thu hoạch cũng là đủ rồi. Ninh Thành không biết hai người này là ai, hắn từ trên người hai người này đạo vận vết tích đó có thể thấy được hai người này tuyệt đối không yếu hơn so với Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Phong Hoàng Mi. Nếu mà Phong Hoàng Mi là tạo giới cảnh cường giả, này hai người này đồng dạng là tạo giới cảnh cường giả. Màu đỏ tím đại cung kéo lên, lôi quang chung quanh đầm lầy thiên địa sát thế trong nháy mắt liền ngưng tụ lại đây, vô cùng sát ý vô tận để cho lôi linh vốn là bị hai mũi tên đen trói buộc lại càng là phát sinh từng trận thét chói tai. A đù, có người đến, anh Tuấn trung niên nam tử hô một tiếng. Nam tử mặt ngựa cũng nhìn thấy Ninh Thành cùng Trung Vô Trần tới được, bất quá tu vi của hai người trực tiếp bị hắn bỏ qua, Ninh Thành chỉ là một cái hỗn nguyên sơ kỳ cũng dám đến thiên địa thần mộ cương. Trung Vô Trần tu vi hơi chút cao một chút, chỉ là nửa bước tạo giới cảnh, đồng dạng là con kiến hôi ở nơi này. Cuồng bạo sát ý càng tụ càng dày đặc, khí linh dựa vào hố lôi bảo vệ bản thân càng là thê lương thét chói tai. Lúc này khí linh cũng biết một mũi tên này rơi xuống, coi như là không bị giết cũng sẽ mất đi năng lực, sau đó bị người ta mang đi. Đừng nói đối phương bây giờ là tạo giới cảnh, coi như là vượt qua tạo giới cảnh, đối mặt thanh lôi thành khí linh sắp bị bắn chết, Ninh Thành cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào ra tay. Tạo hóa thần thương trực tiếp xé rách không gian, cuồn cuộn nổi lên muôn vàn thương văn đánh về phía nam tử mặt ngựa. Một thương này không phải là vô ngân thần thông, mà là thương đạo thần thông tuế nguyệt tam trọng cảnh đệ nhị trọng, thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa. Từ khi lĩnh ngộ tuế nguyệt tam trọng cảnh hai trọng chi trước sau đó, Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên dùng loại này thần thông đối địch. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương là tạo giới cảnh. Chỉ ít đến bây giờ, chứng đạo bước thứ ba vẫn là tồn tại hắn ngưỡng vọng. Nếu mà không phải là ngũ sắc liệt tinh tiễn tế xuất quá chậm, Ninh Thành đã tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn. Quang âm dịch thể nhân dịch lão, năm tháng như thoi đưa đều là phiêu miểu. Hết thảy đều hư ảo, thật giống như đây hết thảy đều là giả. Thời gian là giả, không gian cũng là giả. Mặt ngựa tu sĩ càng là cảm giác đến giờ phút này, dung mạo của hắn già nua hẳn lên, sau một khắc, hắn sẽ đi tới sinh mạng đầu cùng. Không gian biến mất, thời gian biến mất, có lẽ không gian vẫn còn, có lẽ thời gian cũng vẫn còn. Chỉ là không gian vặn vẹo, thời gian như nhau vặn vẹo. Trước mắt một phần đều ở đây dưới một thương kia trở nên không chân thật, đã từng miêu tả tựa như tiễn quang âm cùng màu xám cho năm tháng, lúc này lại chính mắt thấy. Một thương này cuốn đi hết thảy thời không, lưu lại chỉ có sát khí. Đây là đỉnh cấp thời gian thần thông. Mặt ngựa tu sĩ trước tiên liền phản ứng kịp, mũi tên dài màu đen lại cũng không kịp đoái hoài trói buộc vô cực thanh lôi thành khí linh, trực tiếp vòng vo một cái phương hướng nhắm ngay Ninh Thành liền bắn đi ra ngoài. Nếu là một mũi tên này vốn chính là đối với Ninh Thành mà phát, vậy Ninh Thành dù cho có thể ngăn cản một mũi tên này cũng sẽ thụ thương. Chỉ là một mũi tên này sát khí không phải là đối với Ninh Thành mà phát, mà là đối với khí linh mà phát. Vội vàng trong đó rời đi phương hướng, trong đó. gocchuyenaudio.com, sát thế cùng sát ý đạo vận sớm đã tiêu tán hơn phân nửa. Kinh khủng cuồng bạo đạo vận vỡ tan ra, chung quanh lôi quang đạo vận tại đây dưới loại đạo vận này nổ tung, tứ phân ngũ liệt. Vặn vẹo thời không biến mất, hết thảy đều trở nên chân thực hẳn lên. Ninh Thành tuế nguyệt thần thông đệ nhị cảnh xúc thế mà phát, mũi tên đen tạm thời chuyển hoán phương hướng mất đi tiên cơ. Này một mạnh một yếu, cao thấp đảo lộn. Mặc dù như vậy, mũi tên đen vẫn như cũ phá vỡ Ninh Thành năm tháng đệ nhị cảnh thần thông. Tạo hóa thần thương cuốn lên thời không trôi qua đạo vận trực tiếp cắn nuốt mặt ngựa tu sĩ mũi tên đen thiện ý đạo vận, ngừng luyện quy tắc vòng xoáy vừa mới hình thành, đã bị tạo hóa thần thương cuốn tiêu tán không còn. Hai người chiến đấu giữa đầm lầy, tức thì đầm lầy bị xé rách ra một cái to lớn khe sâu hun hút. Tạo hóa thần thương sát ý đạo vận vào giờ khắc này điên cuồng kéo lên, chỉ là trong nháy mắt liền từ hạ phẩm thần khí thăng cấp đến trung phẩm thần khí. A đú, đây là pháp bảo có thể thăng cấp, lúc này đây Trung Vô Trần cùng này anh Tuấn trung niên nam tử đồng thời kinh thanh kêu lên. Chỉ sợ bọn họ kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua pháp bảo cường đại như vậy, có thể thăng cấp. Pháp bảo có thể thăng cấp không phải là không có thế, nhưng dưới tình hình chung, thăng cấp đến hạ phẩm thần khí, đều đã đến đỉnh. Hiện tại Ninh Thành chỉ cùng đối phương đôi công một chiêu, khiến cho một cây thương thăng cấp đến trung phẩm thần khí, đây quả thực là nghịch thiên. Nam tử mặt ngựa dưới vội vàng ăn một cái nhỏ thua thiệt, trực tiếp bị đập đạo vận tán loạn, khí huyết cuồn cuộn, liền ngay cả thức hải cũng ông ông rung động. Bất quá hắn căn bản cũng không có lưu ý những thứ này, đầu tiên nhìn liền đưa mắt rơi vào Ninh Thành tạo hóa thần thương. Cây thương này quá cường đại, nếu mà hắn có thể có được lôi linh, đem lôi linh làm khí linh của cây thương này, hắn cái pháp bảo này sẽ mạnh như thế nào? Nghĩ tới đây, nam tử mặt ngựa kích động đều có chút run rẩy. Ninh Thành hít sâu một hơi, hắn biết rõ, mình và mặt ngựa còn có một chút chênh lệch. Đừng nhìn hắn vừa rồi chiếm cứ thượng phong, đây hoàn toàn là bởi vì nam tử mặt ngựa trước chủ nếu không phải là nhằm vào hắn. Đối với tạo hóa thần thương đột nhiên thăng cấp, Ninh Thành cũng là mừng rỡ không thôi. Hắn biết tạo hóa thần thương là có thể thăng cấp, bình thường tạo hóa thần thương đều ở đây hấp thu thiên địa đạo vận quy tắc khí tức tiến bộ. Lần này hắn thi triển ra tuế nguyệt thần thông đệ nhị cảnh, tạo hóa thần thương cư nhiên cắn nuốt đối phương mũi tên đen đạo vận khí tức, dùng những thứ này đến thăng cấp thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Có thể thấy được hắn dùng tạo hóa thần thương thi triển thương đạo thần thông đẳng cấp càng cao, đối với tạo hóa thần thương thôn phệ đạo vận khí tức lại càng mới có lợi. Một cái con kiến hôi cũng dám tới nơi này đánh lén ta. Nam tử mặt ngựa sắc mặt băng hàn âm trầm hẳn lên. Anh Tuấn nam tu cũng cười ha ha một tiếng, thiên trì huynh, hẳn là nói hai con kiến hôi còn đang ở bước thứ hai tập tễnh cũng tới dám đến đánh lén chúng ta. Thiên trì huynh, nếu như ta không có đoán nhầm, hỗn nguyên con kiến hôi này quanh người chính là vô cực thanh lôi thành. Lôi linh bị ngươi trói buộc tại lôi trong hầm, hẳn là khí linh của vô cực thanh lôi thành. Chúc mừng thiên trì huynh chẳng những, gocchuyenaudio.com. Nhận được khí linh, còn chiếm được lôi thành, ta cũng không cần cái khác, ta cảm thấy trường thương của cái này con kiến hôi không sai, cây trường thương này liền thuộc về ta sao? Được gọi là thiên trì huynh nam tử sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn ra coi như là khí linh cùng vô cực thanh lôi thành đều cho hắn, sợ rằng cũng không bằng trường thương này vừa mới thăng cấp đến trung phẩm thần khí. Chỉ là hắn cũng không cách nào nói chuyện, cũng không thể chỗ tốt gì tất cả thuộc về hắn sao? Nhưng vào lúc này, Trung Vô Trần đồng dạng cười ha ha một tiếng, hai cái ngụy giới cảnh cũng dám giả mạo bước thứ ba cường giả ta nhổ vào nè. Nếu như Trung Vô Trần ta muốn đến loại ngụy giới cảnh này của các ngươi, mấy trăm vạn năm trước ta Trung Vô Trần chính là tạo giới cảnh. Còn phải chờ cho tới hôm nay sao? Ta nghĩ các ngươi hẳn là muốn tới nơi này tìm kiếm cơ duyên đột phá tạo giới cảnh sao? Ta Trung Vô Trần cho các ngươi một cái lời khuyên, đem loại ý niệm không biết xấu hổ này thu lại trong đầu. Lời thật để cho người ta không dễ nghe, nhưng ta Trung Vô Trần vẫn phải nói một câu nói thật, đó chính là từ khi các ngươi dùng loại thủ đoạn này lừa mình dối người chứng đạo ngụy giới cảnh sau đó, các ngươi đến đây là chấm dứt rồi. Lão Trung, làm sao ngươi biết hai người này là ngụy bước thứ ba? Ninh Thành nghi ngờ hỏi, Ninh Thành tuy rằng trong lòng có loại này suy đoán, lại không dám khẳng định. Nói lời trong lòng, theo Ninh Thành, dù cho hắn hỗn nguyên thực lực mạnh hơn nữa, cũng không đến mức có thể cùng bước thứ ba đại năng giả chống đỡ. Mà trên thực tế, vừa rồi hắn và mặt ngựa cường giả đối công một chiêu, mặc dù hắn so với đối phương yếu hơn một chút nhưng không đến mức thực lực chênh lệch trời vực. Cách chương.